Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 208 tiểu hoa nhài, chương 208 liền ở Tô Anh nhọc lòng tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mao vấn đề chỗ ở thời điểm. Khương Triết đã vì nàng nghĩ kỹ rồi, bất quá hắn không có nói trước nói cho nàng, Tô Anh là cuối cùng một cái biết đến, bất quá từ nàng lần trước trở về lúc sau. Lâm Thành Phong nhưng thật ra thỉnh thoảng tới tìm nàng ngoạn nhi. Còn tò mò truy vấn quá kia hai cây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Anh thật sự không hảo giải thích, bởi vì chính nàng cũng không biết kia hai cây tính cái gì chủng loại. Tuy rằng là nàng thân thủ gieo trồng ra tới, nhưng là chúng nó có lẽ là biến dị. Tô Anh còn tra quá hảo chút thư, đều không có tìm được cùng loại với chúng nó ghi lại. Liền tính như thế. Tô Anh vẫn là mang theo Lâm Thành Phong đi trong núi đi rồi một chuyến. Thẳng đến rời đi thời điểm, hắn còn có chút lưu luyến không rời. Tựa hồ còn tưởng ở lại, đáng tiếc hắn rốt cuộc cũng là rất bận, cũng chịu không ra quá nhiều thời gian tới. Hôm nay hắn rốt cuộc không ra nửa buổi chiều thời gian. Cõng lên núi bao tới tìm Tô Anh. Anh, chúng ta đi leo núi. Hắn hứng thú bừng bừng. Lại không nghĩ Khương Triết ngăn ở trước mặt hắn. Chúng ta có việc Lâm Thành Phong. Ngoặc kép, ta cùng anh đều ước hảo, hắn nhìn Tô Anh. Bức thiết bộ dáng, đúng không anh, ta tối hôm qua đều gọi điện thoại nói tốt. Tô Anh gật đầu, Khương Triết đột nhiên lại đây nói muốn mang nàng đi một chỗ. Nàng cũng thực ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước hắn không có xuyên thấu qua bất luận cái gì khẩu phong. Nàng cũng chưa nghĩ tới hắn hôm nay sẽ đến, cấp không vội, nếu không chúng ta hôm nào đi, nàng đối Khương Triết nói, dù sao lại không vội tại đây nhất thời sao, Khương Triết lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hảo Tô Anh, ngoặc kép, Lâm Thành Phong, ngoặc kép, mặc danh cảm giác sau lưng lạnh lạnh, bất quá Khương Triết đáp ứng lúc sau. Rốt cuộc chưa nói cái gì, hắn trở về công ty, Tô Anh cùng Lâm Thành Phong tắc đi trong núi, ở Tô Anh cùng Lâm Thành Phong còn chưa tới đạt đỉnh núi thời điểm. Tiểu Lông Xanh liền nghe được tin tức, sớm chạy đến dưới chân núi tới đón nàng, lung lay chạy vội, Lâm Thành Phong so nàng còn hưng phấn, chạy tới, liền đem chính mình trên lưng bao treo ở Tiểu Lông Xanh trên người. Chính mình liền nhẹ nhàng. Tiểu Lông Xanh tựa hồ thói quen, lắc lư ngốc bộ dáng, tới rồi đỉnh núi, Lâm Thành Phong liền đi theo Tiểu Lông Xanh chạy, cũng không biết chúng nó rõ ràng lời nói không thông, như thế nào liền còn rất có tiếng nói chung dường như díu dít. Tô Anh cũng không quản bọn họ đều làm gì đi, nàng đi tìm sơn trưởng, tuy rằng còn không thể nghe thấy chúng nó nói chuyện, nhưng là xem Tiểu Lông Xanh trạng thái. Nàng có thể cảm giác được chúng nó đều thực hảo, như vậy tới nói liền rất hảo. Nàng cùng sơn trưởng đãi trong chốc lát, Lâm Thành Phong chơi một vòng, rốt cuộc đã trở lại. Hắn kích động bộ dáng, anh, ngươi xem, Tiểu Lông Xanh đưa ta. Tô Anh xem xét liếc mắt một cái, là một viên dã trái cây. Nàng cười nói, ngươi nếm thử xem, Lâm Thành Phong lập tức lắc đầu. Không. Ta muốn lấy lại ra giấu đi. Chúng nó còn có thật nhiều, kia cũng luyến tiếc. Ngoặc kép, hắn vừa nói, quả nhiên đem dã quả cất vào trong túi. Vỗ, Tô Anh tưởng, kỳ thật Tiểu Lông Xanh cùng Lâm Thành Phong chơi đến tới. Có rất lớn khả năng chính là bọn họ đều có chút ngây ngốc. Lâm Thành Phong lại nói, anh, chúng nó liền vẫn luôn ở trong núi sao? Chúng nó hảo bổn a. Nếu không cẩn thận bị những người khác phát hiện, có thể hay không xảy ra chuyện nhi. Đối này Tô Anh cũng là lo lắng sốt ruột, bất quá Tiểu Lông Xanh khẳng định không ngu ngốc, liền tính Tiểu Lông Xanh bồn, nó còn có Tiểu Hồng Mao đâu. Lúc trước có thể trèo đèo lội suối tới tìm nàng, khẳng định là có bản lĩnh, bất quá liền tính như thế, cũng vẫn như cũ vô pháp làm người an tâm đi đã đến giờ trạng vạng. Tô Anh cùng Lâm Thành Phong hạ sơn, Khương Triết ở chân núi tiếp nàng, Lâm Thành Phong nhiệt tình như cũ, cùng nhau ăn cơm chiều đi, vừa vặn Đào Đại Thiếu cùng Triệu Nhị đều ở quân duyệt. Cùng nhau bái, Tô Anh nghe được Triệu Vũ tên, ngẩn người, Khương Chiết liếc Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, có phải hay không gần nhất có chút nhàm chán. Lâm Thành Phong, ngoặc kép, trần trụi đe dọa, bất quá nghĩ đến hắn nâng Tô Anh chơi một buổi trưa. Lại không dám nói thêm cái gì, gục xuống đầu chính mình đi quân duyệt, kia Sương vui sướng thấy hắn một người lại đây. Nghĩ đến phía trước nghe Lâm Thành Phong nói hắn mang theo Tô Anh đi ra ngoài ngoạn nhi. Nhịn không được nói, Khương Chiết cùng Tiểu Hoa Nhài không cùng ngươi cùng nhau. Hỏi lời này, hắn nhìn mắt bên cạnh người Triệu Vũ, kia nam nhân đầy mặt lạnh nhạt, trên nét mặt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Giống như cũng không có bị hắn nói sở ảnh hưởng, nếu nói trước kia còn có thể tại Triệu Vũ trên người thấy dãy dụa thần sắc. Hiện giờ lại là một chút cũng nhìn không thấy, hắn cũng không ở bọn họ trước mặt nhắc tới Tô Anh. Thật giống như không có từng yêu người kia, tưởng diễn nói qua, có đôi khi hắn đều hối hận lúc trước ở Triệu Vũ đuổi theo Tô Anh nhảy xuống muốn đi bắt lấy nàng. Thời điểm, đem hắn lan ở, lúc ấy hắn ly Triệu Vũ gần nhất, phát hiện hắn ý đồ lúc sau đương nhiên muốn liều chết ngăn đón không cho. Nhưng mà lại không có bắt lấy xa bọn họ một bước Khương Chiết. Lúc ấy bọn họ đều cho rằng Khương Chiết Tô Anh là chết chắc rồi. Đi theo bất quá là tìm cái chết vô nghĩa. Hắn lý trí còn ở. Sao có thể bất luận cái gì Triệu Vũ cùng Khương Chiết làm bậy? Khương Chiết đã chậm, Triệu Vũ đương nhiên muốn xem khẩn. Sau đó sau lại kết quả lại đại ra người ngoài ý liệu. Triệu Vũ cùng Tô Anh. Trời xui đất khiến, Lâm Thành Phong buông tay nói, không có, ta nói cùng nhau ăn cơm, nhưng là Khương Tứ mang theo Tiểu Hoa Nhài liền đi rồi. Còn thần thần bí bí, không cần bất luận kẻ nào nhìn, cũng không biết là có chuyện gì nhi Triệu Vũ cắn tàn thuốc. Cười một tiếng, làm gì, không bọn họ liền không thể chính mình ăn. Lâm Thành Phong cùng vui sướng liếc nhau, sờ sờ cái mũi. Vui sướng cười nói, có thể, chúng ta đây liền chính mình ngoạn nhi đi, ta vừa vặn tổ cái cục, đợi chút bách nhạc môn đi. Lâm Thành Phong gật đầu phụ họa, hảo nha, Triệu Nhị cùng nhau đi. Triệu Vũ liếc bọn họ liếc mắt một cái, không có cự tuyệt, sao mà bên kia, mới hạ sơn Tô Anh lại đi theo Khương Chiết lên núi. Bất quá lúc này đây hắn đi chính là một cái phía trước chưa bao giờ đặt chân địa phương. Chỗ đó hẳn là vứt đi thổ địa, hiện giờ bị người mờ, ngược lại dưỡng không ít hoa hoa thảo thảo. Không chỉ có như thế, xuyên thấu qua hôn mê đêm tối, nàng mơ hồ thấy một cái nhà gỗ bóng dáng. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, quả nhiên, đường đi được càng ngày càng gần. Đãi Khương Chiết đèn pin ánh đèn đánh đi lên thời điểm. Nàng kia loáng thoáng ý tưởng liền thành hình. Kia cư nhiên thật sự vừa động nhà gỗ nhỏ, diện tích ước 200 bình, nhà gỗ ngoại còn vây quanh một vòng mộc hàng rào trong ngoài loại hoa nhi, phiêu phiêu lắc lắc khai dưới ánh trăng, ý cảnh phi phàm, xa hoa lộng lẫy, mà trước phòng trong viện, hồng mao cột an tĩnh đứng ở chỗ đó, không nhúc nhích, Khương Chiết đem chờ mở ra, nháy mắt, này ấm áp ánh đèn liền thành này trong núi duy nhất quang minh. Nàng giật mình ở đương trường, nói lắp lên, Khương Chiết, ngươi chừng nào thì làm. Khương Chiết nói, từ biết tiểu lông xanh tồn tại lúc sau. Sớm như vậy, hắn như vậy đã sớm bắt đầu ở vì nàng suy xét này đó sao? Nàng nhấp môi nói, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi. Vậy ngươi phía trước còn hỏi ta tiểu lông xanh chúng nó nên làm cái gì bây giờ đâu? Khương Chiết, bởi vì ta không xác định ngươi là tưởng cùng chúng nó cùng nhau sinh hoạt. Vẫn là làm chúng nó liền tại đây trong núi. Trong thành bên kia người nhiều phức tạp, tiểu lông xanh có yêu thích nơi nơi chạy. Không có tuyệt đối an toàn địa phương. Không thích hợp chúng nó. Huống chi muốn đem chúng nó lâu dài câu ở một chỗ. Không có tự do, hắn không có nói ra cuối cùng nói. Nhưng mà Tô Anh cũng minh bạch. Nàng sợ tiểu lông xanh một thân cây bên ngoài không an toàn. Nhưng lại không thể bởi vì không an toàn mà giam cầm chúng nó. Như vậy cũng không tốt. Nàng biết Tiểu Long Xanh thích bên ngoài sinh hoạt, tựa như đã từng nó vô số lần tưởng đi theo Tô Anh đi bên ngoài nhìn xem giống nhau. Muốn chúng nó không có tự do sinh hoạt, sẽ thực đau lòng, cho nên ngươi liền ở trong núi kiến cái này nhà gỗ nhỏ. Ân, ngươi suy nghĩ, chúng ta liền tới đây nhìn xem, cũng là chúng nó ra, không cần lại vẫn luôn tránh ở trong sơn động Nga. Nàng phía dưới đầu, dựa vào nam nhân đầu vai, cảm ơn ngươi, Khương Triết, nam nhân vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, vào xem, Tô Anh, ân, đợi cho bên trong, Tô Anh mới phát hiện này trong phòng trang hoàng đều là nàng thích hình thức. Bởi vì trừ bỏ ra cụ loại này chờ, còn bày rất nhiều dàn trồng hoa, trên tường cố định cùng với một ít mộc chất dàn trồng hoa tùy ý có thể thấy được. Mặt trên tất cả đều bày các loại hoa cỏ, có nở rộ kiều diễm ướt át, cũng có vây quanh lá xanh, bồn hoa trải rộng toàn bộ nhà gỗ nhỏ, thật giống như là sinh hoạt ở bụi hoa, chỉ là xem một cái, nàng liền thích vô cùng, hứng thú bừng bừng mãn nhà ở chạy loạn. Khương Triết tác tới rồi rượu trước quầy, thấy nữ hài nhi cao hứng bộ dáng, hắn uống lên một ly rượu nho, lại đổ một ly đưa cho Tô Anh. Nàng cười tủm tỉm nói tạ, nho nhỏ nhấp một ngụm, ân, hảo uống. Khương Triết nhướng mày, lại lần nữa xác nhận nữ hài nhi thực thích nơi này. Nàng tâm tình thực hảo, thế cho nên liền trước kia uống một ngụm đều ghét bỏ rượu hiện giờ cũng biến thành hảo uống lên. Tô Anh xác thật thích nơi này, nói như vậy nàng liền không cần sầu nên làm cái gì bây giờ. Khương Triết cười một tiếng, thật cao hứng. Tô Anh gật gật đầu, đương nhiên cao hứng nha. Khương Triết, nếu ta nói nhà gỗ mặt sau còn đáp một cái pha lê hoa lều, không biết ta tiểu hoa nhài có thể hay không cho ta một cái hôn. Tô Anh trước mắt sáng ngời, hưng phấn chạy tới muốn đi mặt sau. Bất quá nàng còn không quá quen thuộc nơi này. Khương Triết lôi kéo nàng tay nhỏ qua đi, kéo ra nhà gỗ cửa sau. Ánh đèn đại lượng, lọt vào trong tầm mắt đó là thảm cỏ xanh hành hành. Trùng trùng điệp điệp vây quanh, nàng ngửa đầu, xuyên thấu qua nhánh cây có thể thấy chân trời ánh trăng. Thực mỹ thật xinh đẹp, nàng xem ngây người. Khương Triết nhéo nhéo nữ hài cái miệng nhỏ, nhướng mày nhìn nàng cười. Tô Anh nhón mũi chân, ở nam nhân trên cằm hôn một cái. Khương Triết, ta thật sự rất thích nơi này a. Khương Triết, chính là ta không hài lòng ngươi hôn. Tô Anh cười, trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Bất quá hắn có lẽ cũng là có Tiểu Long Xanh kinh nghiệm ở phía trước. Phòng ngủ nhưng thật ra không có một gốc cây hoa cỏ. Sạch sẽ, nàng bị đè ở phòng ngủ phía sau cửa cùng hắn hôn môi thời điểm. Còn có nhàn tâm tư tưởng này đó, nhịn không được cong cong môi. Nam nhân bất mãn, nhéo nàng cái mông vỗ vỗ. Tưởng cái gì? Tô Anh nhẹ giọng, tưởng ngươi a. Ân, phòng ngủ cũng chưa hoa. Ân, hắn cười, ở nữ hài nhi ngọt ngào cánh môi một chút hôn môi. Không chỉ có không tốn, ta còn đặc biệt làm người an cách âm tường, Tô Anh. Ngoặc kép, ngươi đủ rồi Nga, như vậy ấm áp trường hợp. Không cần ô ô nha. Khương Triết, không đủ, hắn lại lần nữa phủ lên nàng môi. Hôn qua kiều thiếu cầm cùng thon dài thiên nga cổ. Ở kia tuyết trắng xương quay xanh cùng bộ ngực lưu luyến không đi. Chung quanh ánh đèn là mờ nhạt sắc màu ấm. Loáng thoáng thân ảnh ở di động. Nàng quay đầu đi, thấy ánh đèn ảnh ngược hạ nam nhân cao lớn bóng dáng. Cung khởi nhỏ dài sống lưng, chôn ở nàng trong lòng ngực. Mà nàng cao cao ngẩng đầu, đôi tay ôm nam nhân đầu, thân thể giao chiến, khó xà khó phân, nàng cả người mềm, qua đi hồi lâu, nam nhân rốt cuộc cho nàng cầm quần áo từng viên khấu trở về. Hắn cắn nữ hài nhi hồng thấu vành tai, thanh âm khàn khàn thấp giọng cười, Tô Anh bị cười đến mạc danh, hừ một tiếng, Khương Triết, ta tiểu hoa nhài rất thơm ăn rất ngon, Nga. Sao hiện giờ cũng không sai biệt lắm xem như giải quyết Tiểu Long Xanh cùng Tiểu Hồng Mao vấn đề chỗ ở. Kỳ thật giống như bây giờ ngược lại không tồi. Không quá mấy ngày, nàng lại mang theo xương rồng bà đi trong núi. Nàng tuy rằng không nghe thấy chúng nó thanh âm, nhưng là nàng trở về liền cùng chúng nó nói trong núi sự tình. Nghĩ đến chúng nó cũng rất tò mò. Xương rồng bà lại có cùng tiểu lông xanh cùng bên ngoài bôn bôn ba quá cảm tình ở. Khẳng định muốn đi xem, vì thế nàng liền mang theo nó đi. Tiểu lông xanh quả nhiên cũng thật cao hứng. Dơ xương rồng bà mãn sơn chạy loạn, Tô Anh cũng rất cao hứng. Làm xương rồng bà nhiều ở trong núi đãi mấy ngày. Hiện giờ đảo cũng không có gì sự tình phiền nàng. Nàng mỗi ngày nhiều nhất thời gian chính là dụng tâm hiểu được khởi thực vật chi tâm tới. Tuy rằng đến nay không thấy hiệu quả, liền ở thời tiết càng ngày càng nhiệt, mùa hè tới khi, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở nàng tiệm hoa tươi trước. Lão tiên sinh cho mời, Tô Anh nhớ rõ hắn. Nàng lần đầu tiên đi Khương gia nhà cụ thấy Khương Chí Thành khi. Chính là hắn tới đón nàng. Hiện giờ, người từ từ. Ta an bài một chút trong nhà, hảo. Ngày trước vội, Tô Anh trực tiếp đóng cửa hàng môn. Bởi vì đối phương trận thế quá đủ, thoạt nhìn lại không đủ hòa ái. Chọc đến Trần Thục Phân đều lại đây nhìn nhìn, lo lắng nói, không có việc gì đi. Tô Anh lắc đầu nói, không có việc gì, là Khương Chiết Gia Gia muốn gặp ta. Ta đi một chút sẽ về, Trần Thục Phân càng lo lắng. Khương gia là nhà có tiền. Này vừa thấy chính là không có hảo ý a, đi không chuẩn còn phải bị nhục nhã. Thẳng đến Tô Anh đi rồi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng hỏi một chút Lưu Vận, Tô Anh có hay không nói qua nàng cùng Khương gia quan hệ như thế nào a? Nàng hôm nay đi gặp Khương Chiết gia gia, không phải là muốn tống cổ nàng ly Khương Chiết xa một chút đi. Lưu Vận di thanh, nếu thật là như vậy, Khương Chiết đã biết khẳng định muốn tức chết. Bất quá nàng xác thật mơ hồ biết, Khương Chiết trong nhà là không hài lòng Tô Anh, khẳng định sẽ không đồng ý kết hôn. Nhưng Khương Chiết lại phi Tô Anh không thể. Kia này quan hệ liền phức tạp, không chuẩn lại là một hồi gia đình đại chiến đâu. Lưu Vận cũng mặc kệ này đó, nàng chỉ không nghĩ Tô Anh chịu ủy khuất, chịu người khi dễ, vì thế ở cùng Trần Thục Phân thông điện thoại lúc sau. Nàng lại cấp Khương Chiết nói một tiếng, nàng nguyên bản là không có Khương Chiết điện thoại, chỉ là khoảng thời gian trước hắn đột nhiên đưa nàng lễ vật. Trả lại cho một chương danh thiếp, nàng như thế nào nhìn không ra mục đích của hắn. Giống Khương Chiết như vậy nam nhân là trước nay khinh thường này đó. Tựa như phía trước như vậy, nhưng hắn cư nhiên lấy lòng nàng. Lưu Vận giật mình một hồi lâu. Nói cho Tô Anh nghe xong nàng thế nhưng cũng không ngoài ý muốn. Còn làm nàng đem lễ vật hảo hảo thu. Kể từ đó, Lưu Vận liền biết Tô Anh là thật sự tiếp nhận rồi Khương Chiết. Bằng không sẽ không như vậy. Kia hiện giờ, nàng liền trực tiếp tìm Khương Chiết. Khương Chiết biết được tin tức thời điểm, ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Hắn đứng dậy, đi đến thật lớn cửa sổ sát đất trước. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, tiểu tiên nữ manh, hết chương.